Chương 35, bước vào ảnh cấp. Chương 35, bước vào ảnh cấp tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2766 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 thần La Thiên Trinh Diệu Mộc Sơn nội đi a chỗ sâu, nồng đậm núi rừng bên trong, Lâm Phong chậm rãi giơ hai tay lên, trầm thấp tiếng nói ra. Vênh trong chốc lát, hai đạo bao tát đáng sợ năng lượng ba động theo hai tay của hắn lòng bàn tay bắn ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Phảng phất thực chất hóa cuồng phong, quét ngang hết thể ngăn cản cắt bay đá chạy đá vụn bắn tung trời lấy Lâm Phong làm trung tâm, phương viên 20 mét phạm vi bên trong, sở hữu tiên hoa, tiểu thảo, cây cối, thậm chí bao gồm đang tại chạy lấy vật sống, trong nháy mắt bị không thể ngăn cản cự lực đánh bay ra ngoài, mà mặt đất thì xuất hiện một cái bán kính chừng 10 mét. Về sâu chừng 3 mét cự đại hầm động di nệ gẳng năng lực, thật sự là thật đáng sợ. Ta còn không có chính thức bước vào ảnh cấp cảnh giới, liền đã có như thế kinh người uy lực. Lâm Phong nhìn xem chính mình tạo thành phá hư, thì thào nói ra. Di nệ gẳng, ở nhẫn giả thế giới, có được trí cao vô thượng địa vị, là trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân vốn có con mắt. Đã là trong loạn thế thượng tiên phái xuống xa nở dê tạo thần, cũng có thể để hết thể trở về nguyên điểm phá hư thần, đây là đối với lớn nhất trực quan đáng sợ miêu tả. Cho đến ngày nay, Lâm Phong xem như tự mình cảm nhận được di nệ gẳng năng lực nghịch thiên chỗ. Khi hắn chính thức bước vào ảnh cấp, trở thành một tên ảnh cấp cường giả, lại đến thi triển thần La Thiên Trinh, vậy sẽ là bực nào kinh người uy lực chỉ sợ, cho dù là một tòa trăm mét cao lớn lầu, Lâm Phong cũng có lòng tin một chiêu đem hoàn toàn phá hủy vạn tượng thiên dẫn. Lâm Phong hít sâu một hơi. Lần nữa duỗi ra hai tay, thấp giọng quát no ý nhất thời, hai đạo cường đại sức hấp dẫn theo hắn lòng bàn tay phóng xuất ra, phảng phất hai khối cự đại nam châm, hấp dẫn lấy nơi xa bằng sắt vật. Thể xa xa, 50 mét bên ngoài, hai khối nặng đến trăm cân cự đại theo mặt đất trôi nổi đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng phía Lâm Phong vọt tới. Ba Lâm Phong chắp tay trước ngực. Lập tức, hai khối cự đại nhanh chóng như tật phong, hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, trong không khí bụi mù tràn ngập, khí thế dọa người. Lâm Phong tu luyện tới bây giờ, vạn tượng thiên dẫn rốt cục có sơ bộ năng lực tác chiến. La tu đường ngạ quỷ đạo xuất sinh đạo, Lâm Phong hai tay không ngừng kết ấn, dần dần tu luyện dị nệ gẳng hàng loạt nhãn thuật. Cùng lúc đó, một hướng khác. Xạ dị gẳng Lâm Phong một cái ảnh phân thân, mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, bên trong ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, tại tiến hành tu luyện gian khổ. Xạ dị gẳng, lại tên tâm linh tả chiếu chi thuật, vốn là ủ chỉ hạ nhất tộc đặc biệt một loại huyết kế giới hạn. Lâm Phong cơ duyên thâm hậu, ngẫu nhiên phía dưới mở ra biến dị dị nệ gẳng luân hồi phía trên sinh ra câu ngọc, thu hoạch được cái này một huyết kế giới hạn. Với lại, theo hắn thực lực không ngừng tăng cường, hắn đem xạ dị gẳng khai phát đến ba khỏa câu ngọc, đạt tới một ngoại nhân đủ khả năng đạt tới cực hạn. Động sát nhãn phục chế nhãn thôi miên nhãn hắn đem xạ dị gẳng năng lực từng cái thi triển, khiến cho người nhìn chưa phát giác tâm linh chập chờn. Bạch nhãn bắt quái lĩnh vực cách đó không xa, một cái khác ảnh phân thân tu hành đồng dạng khắc khổ. Chân hắn chia bắt tự, thân thể buông xuống, một tay dương lên, một tay ấn xuống, bày ra một cái cực kỳ ưu mỹ, nhưng lại sắc bén tư thế. Lúc này nếu có hỉ ủ gà nhất tộc cường giả lần nữa, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì Lâm Phong lúc này tu luyện chính là hỉ ủ gà nhất tộc bất chuyển chi bí bát quái lĩnh vực, bát quái trưởng hô hô hô, Lâm Phong song trưởng nhanh chóng huy động, nhẹ nhàng như gió, giống như tinh linh mu a hắn một hơi đánh ra 64 trưởng, đầy trời đều là trưởng ảnh, uy lực mạnh nghe rợn cả người. Di nệ gẳng, xa di gẳng, bạch nhãn, được tôn là nhẫn giả thế giới tam đại nhãn thuật, bất kỳ cái gì một loại đều có được tuyệt đại uy lực. Lâm Phong đã có hạnh thu hoạch được 3 loại năng lực, hắn tự nhiên sẽ không lưu dư lực khắc khổ tu hành, để có thể toàn bộ nắm giữ. Phải biết, nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn. Nhiều một loại năng lực, liền chờ thế là thêm ra một loại thủ đoạn bảo mệnh. Riêng là Lâm Phong tương lai muốn đối mặt cường giả như Mây Ạ Cạt Sủ Kỳ, tam đại nhãn thuật càng là hắn tương lai xuất kỳ chế thắng vương bài. Diệu Mộc Sơn nội đi a chỗ sâu, Lâm Phong bản thể cùng hai cái ảnh phân thân tại tu luyện tam đại nhãn thuật. Một cái khác phương vị, cũng đồng dạng hừng hực khí thế. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật Lâm Phong một cái ảnh phân thân hai tay kết dần ấn. Một cỗ cường đại trả cờ dạ hội tụ ở ngực, Lâm Phong há miệng phun một cái, một đầu dài đến hơn 10 mét cự đại hỏa long trống rông xuất hiện. hỏa long xông lên bầu trời, ở trên bầu trời xoay quanh phi vũ, vốn lượn du động. Xoẹt xoẹt xoẹt hỏa long từ trên bầu trời lao xuống, sóng nhiệt ngập trời. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị thiêu hủy, không có một ngọn cỏ thủy độn đại thác nước chi thuật một hướng khác, một cái khác ảnh phân thân đối chọi gay gắt, cũng là hai tay kết ấn. Dầm dầm lượng lớn dòng nước trống rông xuất hiện, giống như từ trên trời giáng xuống thiên hà, đem sông lại hỏa long bao phủ ở trong đó. Oanh oanh oanh uy lực cự đại hỏa long cùng đại thác nước không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hơi nước phóng lên tận trời, che khuất mấy chục mét nội thị dây. Hai cái ảnh phân thân kịch liệt đại chiến, đều hiện lên thủ đoạn. Bọn họ không ai nhường ai, khó phân cao thấp. Lôi độn trí đỏ dỉ phong độn giả sẻn găng một hướng khác, hai cái lâm phong chính đại chiến không ngừng, kịch liệt đối kháng. Thổ độn thổ long thương chi thuật một độn thụ giới hàng lâm rượu một sơn bên trên, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng cường đại ba động, đó là lâm phong cùng lâm phong ảnh phân thân tại tiến hành tu luyện. Đây quả thực là quá làm loạn. Chí ma tiên nhân dùng tự nhiên năng lượng tiến hành cảm giác, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng cười khổ đối với thâm tác tiên nhân nói. Ừm, là có chu tở làm loạn. Thâm tác tiên nhân cười cười, nói ra, bất quá, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn sẽ mang lại cho chúng ta kinh hỉ. Có lẽ đi. Chí ma tiên nhân gật gật đầu. Lưỡng đại tiên nhân sau lưng, ngồi xếp bằng lầm phong bảy cái ảnh phân thân, bọn họ đang tiến hành tiên thuật tu hành. Bọn họ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không núp ních, phảng phất cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Thỉnh thoảng có phi điểu bay đến bọn họ đầu vai, chơi đùa, chơi đùa. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. A ban đêm, cả tòa rượu Mộc Sơn bên trên là Lâm Phong thê lương kêu rên, kêu thảm. Hắn trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại, dùng hai tay gắt gao ôm lấy đầu, không ngừng mà qua và chạm mặt đất, muốn dùng cái này đến làm dịu chính mình thống khổ. Đa trọng ảnh phân thân thuật, là một môn siêu cấp tu luyện ngoại quải. Thế nhưng là, nó nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là tác dụng phụ siêu cấp đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ hao hết trả cờ dạ chết đi cũng chính là Lâm Phong có được tiên nhân chi thể, trả cờ dạ lượng cự đại, có thể thi triển cái này một cấm thuật tiến hành tu luyện. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nhận phản phệ, sắp bất tỉnh đi. Ui ui ui. Hắn cái dạng này thật không có vấn đề sao? Chí ma tiên nhân lo lắng nói ra. Có lẽ không có vấn đề đi. Thâm tắc tiên nhân không xác định nói ra. Chúng ta giúp không hắn, chỉ có dựa vào chính hắn. Chịu đựng được, chơi y cao biến rô nở dê. Không chịu đựng được, hết thể đều tan thành mây khói. Một mực đợi đến đêm khuya rạng sáng, Lâm Phong mới đình chỉ kêu thảm, hỗn loạn ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong phản xạ có điều kiện từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục bắt đầu gần như tự ngược tu hành. Đại lao ra, tiểu gia hỏa bộ dạng này không sao a? Thâm tắc tiên nhân lo lắng đối với đại cấp mô tiên nhân nói. Đại cấp mô tiên nhân không có trả lời. Đại lao ra, ta nói chuyện ngài nghe được á? Thâm tắc tiên nhân nói lần nữa. Vẫn không có thanh âm. Đại lao thâm tắc tiên nhân ngậm miệng lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện đại cấp mô tiên nhân đã ngủ. Quên, liền theo hắn đi thôi. Thâm tắc tiên nhân gặp đại cấp mô tiên nhân đã ngầm đồng ý, liền không nói thêm lời, ban đêm hàng lâm, Lâm Phong lần nữa kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Loại kia đáng sợ gọi tiếng, khiến cho người nghe không khỏi tê cả da đầu, ai cũng không biết Lâm Phong tiếp nhận làm sao khủng bố thống khổ cùng dày vò. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ tư, ngày thứ năm nửa tháng một tháng sau. Rượu mục sơn đỉnh, cây kê hoa thụ phía dưới, Lâm Phong lẳng lặng bó gối ngồi ở chỗ đó. Cánh hoa bay xuống ở trên mặt hắn, trên thân, nhìn rất có thi tình họa ý trên bầu trời, một cái họa mi điểu liễu díu đáp xuống Lâm Phong đầu vai, ở Lâm Phong trên mặt không được cọ lấy, nhìn cực kỳ hài lòng. Thế nhưng là, đối với đây hết thảy, Lâm Phong lại phóng phật hoàn toàn không có cảm thấy được, vẫn như cũ nhắm hai mắt, không núp đích. Thiểu gia hỏa này thật sự là không được. Thâm tắc tiên nhân sợ hãi thán phục nói ra, ngắn như vậy thời gian. Hắn vợ ơ y ma đem tiên thuật tu luyện tới loại tình trạng này, gần như sắp muốn vượt qua hai người chúng ta. Đu nở dê vợ ơ y a quá kinh người. Chí ma tiên nhân cũng cảm khái nói ra. Xoát đột nhiên, khoanh chân ngồi ở hoa thụ lòng đất giống như ngủ giống như Lâm Phong, quên đến lập tức mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, một cỗ siêu cấp năng lượng cường đại ba động từ trên người Lâm Phong hướng ra phía ngoài phát ra, khí thế đáng sợ tựa như hàn phong đảo qua. Trong nháy mắt truyền khắp cả tòa rượu Mộc Sơn thành công hắn vợ ơ y ma thật thành công. Thâm tắc tiên nhân kích động kêu to. 11 tuổi ảnh cấp cường giả đây quả thực thật không thể tin, Chí Ma Tiên Nhân tự lẩm bẩm nói ra, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Chiều tối tiếp,